Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, cắn một ngụm, Lăng Hồng gõ sao Đào Lâm cửa phòng, nhìn đồng hồ, này đều mấy điểm, Đào Lâm thế nào còn không rời giường, không cần phát cơm sao, nàng hảo đói, Đào Lâm, ngươi tỉnh sao, Lăng Hồng dán tại trên cửa đi nghe. Giống như nghe được Thường Nhã y y nha nha thanh âm. Nhưng là cũng không có Đào Lâm thanh âm ni. Sao lại thế này a? Lăng Hồng sờ sờ biết bụng. Xem Khương Ngự, ủy khuất thiếu chút nữa khóc ra. Khương Ngự theo trong túi áo xuất ra một khối sô-cô-la đưa cho nàng. Cấp Lăng Hồng kinh hỉ. Cũng bất chấp xem bảo đảm chất lượng kỳ. Vội vàng xé mở đóng gói túi tắc miệng. Này tuyệt đối là ta ăn qua ăn ngon nhất sô-cô-la. Nàng buồn thanh hỏi. Theo không nên. Lần trước Đào Lâm phát. Còn lại Lăng Hồng trợn tròn mắt nhìn hắn. Ngươi chưa ăn. Khương Ngự mâu sắc ôn nhu, tránh qua một chút nhu hòa quang. Ta không thương ăn, là xem nàng như vậy thích ăn, liền không tự chủ được muốn lưu lại đưa cho nàng, tạ. Lăng Hồng che miệng cười, như một cái tiểu con chuột bình thường nâng sô-cô-la ăn. Các ngươi làm chi? Sáng sớm liền nói nhau nhau ồn ào, Đào Lâm đánh ngáp hỏi. Lăng Hồng nâng sô-cô-la đánh giá nàng liếc mắt một cái. Sắc mặt ngươi khả đủ hảo nha, hồng nhuận lại có sáng bóng, phải không? Đào Lâm theo bản năng sờ sờ mặt mình. Cũng là không lấy ra cái gì đến. Tối qua cùng với Vu Dương ngây người nửa đêm. Buổi sáng mới trở về. Nàng hiện tại mệt không được. Thân thể cũng là hoàn hảo. Chủ yếu là uể oải. Trên tinh thần hơi mệt. Đây là hôm nay buổi sáng điểm tâm. Phiền toái các ngươi. Ta muốn lại nghỉ ngơi hội. Đào Lâm buông điểm tâm. Chuẩn bị mang theo Thường Nhã lại ngủ một giấc. Khởi liệu vừa mới hồi ốc, bên ngoài liền truyền đến Trương Toàn thanh âm ni. Đào Lâm, Sở Hàn đi đâu? Ngươi lời này hỏi kỳ quái. Hắn đi đâu? Ta làm sao mà biết? Trương Toàn đánh giá Đào Lâm. Sắc mặt nàng nhưng là đủ hảo. Thần sắc thản nhiên, nhìn không ra là không phủ đang nói dối. Nàng nhíu nhíu mày, ngươi ngày hôm qua cùng hắn ở đâu nói nhỏ nói nửa ngày. Ngươi dám nói, các ngươi không âm mưu. Chúng ta có cái gì âm mưu? Hắn chính là đến ân ủi ta, chính là ân ủi ngươi. Nếu không đâu, Đào Lâm hỏi lại, Trương Toàn theo Đào Lâm nơi này hỏi không ra nói đến. Đốn thấy trong cơn giận dữ, cao giọng hô. Sở Hàn, Sở Hàn, ngươi ở đâu, kêu cái gì nha, không sợ đưa tới tang thi nha. Lăng Hồng lập tức mất hứng, vốn, bọn họ xuất nhập vụ, liền không thích mang theo nữ nhân. Nữ nhân này còn ở nơi này kêu đến kêu đi, phiền toái, tang thi, hiện tại nhân đã đánh mất, lớn như vậy nhân còn có thể đã đánh mất. Ngươi làm Sở Hàn là hai tuổi oa nhi à? Kia người kia đâu? Đi đâu? Tìm không thấy tám phần chính là chính mình đi rồi. Trải qua Thư Dĩnh sự tình, Lăng Hồng đối chuyện này đã là tập mãi thành thói quen. Lại nói, Sở Hàn vốn chính là tìm đến Thư Dĩnh. Kia hắn vụng trộm đi rồi đi tìm Thư Dĩnh. Lại bình thường bất quá. Không có khả năng. Hắn không có cho ta biết, hắn thế nào có thể đi, không thông chi ngươi. Lăng Hồng cầm cơm phân cho mọi người, có thể là, không nghĩ nói cho ngươi, không nghĩ cho ngươi đi theo, ngươi nói bậy, chúng ta là tình lữ, hắn không có khả năng đối với ta như vậy. Lăng Hồng quán buông tay trưởng, hắn có phải hay không như vậy đối với ngươi, nàng nói không tính. Chính ngươi nói cũng không sai, chỉ có Sở Hàn một người có thể định đoạt, đáng tiếc Sở Hàn không ở, phiền toái ngươi nhường nhường, chống đỡ người phía sau, Trương Toàn trong óc đã mộng. Này hai ngày Sở Hàn biểu hiện luôn luôn tốt lắm, nàng nói làm cái gì thì làm cái đó, hắn ngày hôm qua thậm chí hôn nàng, nàng còn tưởng rằng chính mình rốt cục cảm động hắn, hắn về sau hội cùng với tự mình, không nghĩ tới, hắn cư nhiên chạy mất. Hắn làm như vậy là vì nhường chính mình thả lỏng cảnh giác sao? Nghĩ đến đây, Trương Toàn cả người thoáng như hỏa thiêu, cả người giống như là bị nhốt ở bình thường. Sở Hàn, ngươi cái vô liêm sỉ này nọ. Trương Toàn khí ở trên tường cong hai thanh, đem chính mình móng tay đều cong hỏng rồi, chảy máu, nhưng cũng không biết là đau. Mọi người nhất tề nhìn nàng, như là xem cái bệnh thần kinh. Trương Toàn nằm ở trên tường, trùng trùng thở, Thư Dĩnh, nàng này tiện nhân, đều đi rồi, còn muốn mang đi Sở Hàn. Nàng nơi nào không tốt, nàng thế nào sẽ không như Thư Dĩnh. Sở Hàn làm sao có thể bỏ xuống nàng mặc kệ. Trương Toàn không nghĩ ra, đầu đau nhức. Nàng quay đầu trừng mắt bọn họ, chỉ vào trong đó một người hỏi, ngươi có phải hay không biết hắn chạy? Ánh mắt nàng giống như hai cái dùi hung hăng hướng nhân trên người thứ. Hắn tuy rằng là cái đại nam nhân, lại vẫn là liền phát hoảng, vội vàng lắc đầu, không biết không biết. Vậy ngươi nhóm đâu? Các ngươi là không phải biết, các ngươi là cố ý đúng hay không? Các ngươi cố ý giúp đỡ hắn, gạt ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thập phần vô tội, bọn họ thật sự không biết, ta nơi nào không bằng Thư Dĩnh, chỉ bởi vì các ngươi cùng Đào Lâm quen biết, liền giúp đỡ Sở Hàn đi tìm nàng đúng không? Thư Dĩnh liền tốt như vậy, cho các ngươi tất cả mọi người giúp đỡ nàng, các ngươi dựa vào cái gì? Được rồi. Ngươi đừng nổi điên, chúng ta thật không biết Sở Hàn rời đi sự tình. Lăng Hồng hết chỗ nói rồi, đều là nữ nhân nàng kỳ thật rất đồng tình Trương Toàn. Nghĩ đi qua khuyên một tiếng, khởi liệu vừa dứt lời, Trương Toàn bỗng nhiên liền đánh tới. Há mồm liền cắn cánh tay của nàng một ngụm mà ni ai nha. Lăng Hồng theo bản năng quăng cái hỏa cầu đi qua. Mở ra Trương Toàn, khởi liệu, Trương Toàn trên người tránh qua một đạo hào quang, thân thể cư nhiên bị một tầng cương thiết bao trùm, chặn nàng hỏa cầu. Lăng Hồng lên tiếng thét chói tai, im miệng, đau quá. Khương Ngự một tay bắt lấy Lăng Hồng thủ, một tay đặt tại Trương Toàn trên người, điện quang trượt lóe, chỉ nghe một trận bùm bùm thanh âm. Trương Toàn giống như điện giật bình thường hoảng bắt đầu chuyển động, mà Lăng Hồng không chút nào không ngại, có thể nhìn đến, điện quang ở Lăng Hồng trên người tránh qua trở về cho Khương Ngự trên người, cũng không có cho nàng tạo thành thương tổn. Trương Toàn miệng buông lỏng, đặt mông ngã ngồi dưới đất, không cam lòng xem Lăng Hồng. Lăng Hồng cánh tay bị nàng cắn ra huyết, dấu răng thâm có thể thấy được cốt. Ngươi điên rồi. Lăng Hồng khí đạp nàng một cước, đau thiếu chút nữa khóc ra. May mắn huyết là đỏ tươi, nếu không trong lời nói, nàng phi một cái hỏa cầu thiêu chết nàng không thể. Cho dù thiêu không chết, cũng phải nhường Khương Ngự đem nàng điện tử. Nhanh lấy hòm thuốc, có người tặng hòm thuốc đi lại. Khương Ngự bang Lăng Hồng tiêu độc, bôi thuốc. Lăng Hồng đỏ mắt xem Trương Toàn, ngươi tìm không thấy Sở Hàn đó là vấn đề của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì lấy ta? Hết giận, ta lại không câu đi Sở Hàn. Ngươi có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn a. Trương Toàn xoa xoa bên miệng vết máu, lạnh lùng cười không nói chuyện. Ngươi không chiếm được Sở Hàn liền giận chó đánh mèo cho ta. Khó trách Sở Hàn không thích ngươi. Liền ngươi như vậy, ai thích, ai dám thích ngươi? Lăng Hồng khí đầu đau, nàng che chắn của bản thân ngã vào Khương Ngự trên người. Tốt lắm, đừng nóng giận. Khương Ngự trừng mắt nhìn Trương Toàn liếc mắt một cái. Nê Hà từ nhỏ dưỡng thành tốt tu dưỡng, nhưng hắn không thể đối một nữ nhân phát giận, chỉ có thể nuốt vào sắp xuất khẩu trong lời nói, ân ủi nói, không có việc gì. Hội tốt. Lăng Hồng cắn cắn môi, đỏ mắt không nói chuyện. Trương Toàn đứng lên, cười lạnh, nghiêng ngả lảo đảo hướng bên ngoài đi. Mọi người ai cũng không nhúc nhích, không nói chuyện, trơ mắt xem Trương Toàn ly khai đại lâu, thân hình dần dần đi xa. Không có người nghe được nàng ở thấp giọng lầu bầu. Lăng Hồng, ngươi sẽ chờ chết đi. Ta không chiếm được hạnh phúc, các ngươi đều đừng nghĩ đến được. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.